Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Khung Giờ Buổi Trưa để chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị một bộ truyện có thời lượng dài 2 tập theo thể loại tâm linh kinh dị có tựa đề là Quỷ Ám Căn Hộ 502 của tác giả Hoàng Kiên. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này. Trong căn nhà lụp xụp của gia đình Thắng có ba người đang ngồi cùng ăn cơm. Tuy rằng bữa ăn có phần đạm bạc, nhưng trên gương mặt của cả ba vẫn tỏ ra rất vui vẻ. Đối với các gia đình khác trong cái xóm nhỏ này, thì gia đình của Thắng luôn nằm trong diện nghèo đã nhiều năm nay. Thắng luôn có chí tín thủ, cậu giành được học bổng và đạt được danh hiệu học sinh giỏi toàn diện cấp xã huyện. Đối với cha mẹ của Thắng thì họ luôn cảm thấy cậu chính là nguồn động lực. Cả hai không ngừng cố gắng phấn đấu, làm việc thật chăm chỉ kiếm tiền nuôi Thắng ăn học thành tài. Cuộc sống có vất vả nhưng trong cái cơ ngơi bé nhỏ đó của Thắng vẫn luôn tràn ngập tiếng cười của cha mẹ. Trong mắt của người dân làng thì Thắng giống như là một tấm gương sáng để các bậc cha mẹ nhìn vào đó để dạy bảo con cái. Về một tấm gương con nhà nghèo vượt khó, đi lên bằng ý chí của bản thân chứ không phụ thuộc quá nhiều vào cha mẹ. Cũng vì vậy Thắng luôn gặp khó khăn với đám bạn hư hỏng cùng tuổi. Bọn chúng luôn tìm cách chọc phá Thắng, đôi khi còn kéo bè phái chặn đường đánh Thắng không ít lần. Vì không muốn làm cho cha mẹ phiền lòng, sau mỗi trận đòn như vậy Thắng thường tránh không muốn nói cho cha mẹ của mình biết việc bị đám bạn xấu hành hung gây thương tích như vậy. Cậu chỉ nói do bất cẩn bị ngã hoặc đi đường không chú ý bị xe tông. Cứ một lần Thắng bị đánh đến mức máu chảy nhiều quá không dám về nhà. Cậu chạy sang nhà nhỏ bạn học cùng với lớp tên là Đào. Thấy Thắng bị đánh ra thành ra như vậy, Đào xót lắm vừa lau vết thương trên mặt cho Thắng, Đào vừa nói bằng giọng trách móc. Cái đám thằng Tuấn đó thật là ức hiếp người quá đáng. Đợi anh trai của Đào về, Đào sẽ mách anh ấy cho chúng nó một trận, lấy lại công bằng cho Thắng. Sự này nói Thắng hiền cũng không đúng. Thắng biết hoàn cảnh gia đình của mình là nhà nghèo, cha mẹ đều đã già. Cậu không muốn làm cha mẹ vất vả đi làm còn phải suy nghĩ về mình, cho nên Thắng luôn nhẫn nhịn. Đối với cậu, việc ba bữa bị đám thằng Tuấn trong làng chặn đánh giống như đã trở thành một thói quen. Cho nên những trận đòn đau như vậy hay là có đau hơn nữa thì cậu cũng nhịn được. Thắng ơi nhăn mặt khi tay của Đào vừa chấm cái nước sắt trùng đúng ngay vào vết xước trên trán. Còn cười ngượng nhói nhỏ với Đào đang khóc rưng rưng vì thương mình. Thôi không cần đâu, vài bữa là khỏi thôi mà. Với lại bây giờ cứ chấp chúng nó rồi đánh nhau qua lại cũng không giải quyết được vấn đề đúng không? Một điều nhìn là chín điều lành mà. Thôi không khóc nữa. Đào nghe Thắng nói vậy tuy vẻ bề ngoài tỏ ra khó chịu, nhưng mà trong lòng của cô lại âm ỉ một ngọn lửa báo thù mãnh liệt. Lau vết thương cho Thắng xong, Đào cẩn thận dán băng lại rồi mới chịu để Thắng ra về. Thắng đứng dậy đi rồi, lúc này Đào hậm hực lấy xe đạp, dừng ở góc sân dắt ra cầm. Cô gái trẻ lúc tức giận leo lên xe, đạp một mạnh tới thẳng nhà của Tuấn, kẻ đã ra tay làm cho Thắng bị thương. Tuổi trẻ nông nổi, Đào đâu ngờ được rằng việc làm của mình gây ra biết bao nhiêu bi kịch cho chính gia đình của mình về sau. Trên đường đến nhà của Tuấn, đã bắt gặp gã ngồi chơi với đám bạn xấu gần cái ao duy nhất ở trong làng, nơi mà đám trẻ vẫn thường tụ tập chơi đùa hàng ngày. Dừng xe lại, Đào đứng xuống giơ tay chỉ về mặt của Tuấn đang chửi gã không tiếc lời. Tuấn tức lắm nhưng mà gã không dám ra tay đánh Đào vì ngại anh của cô bé. Nhưng Tuấn đâu có sợ, gã không ra tay mà để nhóm em út của gã tìm Đào xả cục tức thay cho hắn. Kết quả là không lâu sau đó, Đào đã bị nhóm em út của Tuấn đánh cho một trận đến mức phải nhập viện. Hơn nữa còn phải chuyển lên tuyến trên vì vết thương khá nặng. Thắng nhiều lần xin phép cha mẹ lên thành phố để thăm Đào. Nhưng cậu có hỏi thế nào đi chăng nữa thì Đào cũng không chịu nói. Cho đến một ngày anh trai của Đào trên thành phố về gặp Thắng để hỏi nguyên nhân Đào nhập viện thì mới biết Đào chơi thân với Thắng. Thắng biết mơ hồ việc Đào bị đánh có liên quan đến nhóm của Tuấn. Thế nhưng không có cơ sở, cho nên Thắng không dám nói bừa mà chuốc họa vào thân. Biết tính anh trai của Đào nóng như lửa hồ, Cho nên nếu không có bằng chứng rõ ràng thì Thắng nào có dám nói ra. Thắng liền lắc đầu trả lời: Dạ em không biết Đào bị ai đánh nữa anh ạ. Cường là anh trai của Đào nghe Thắng trả lời vậy thì không nghi ngờ gì mà quay người bỏ đi. Nhưng chẳng ngờ vào một đêm khi đang ngủ, Thắng nằm mơ thấy Đào tìm về. Người cô gái ấy dính rất nhiều máu. Đào đứng ngoài cửa sổ nhìn vào trong nhà, chỗ cây võng nơi mà Thắng đang nằm. Thắng ngồi dậy đang tính hỏi thì bị ngăn lại vì lúc này Đào đang ở bên ngoài nói vào trong: Thằng Tuấn nó giết Đào rồi Thắng ơi. Thắng phải nói cho anh Cường để anh biết đòi lại công bằng cho Đào Thắng ơi. Giận mình tỉnh khỏi cơn ác mộng giữa đêm, Thắng bất an bồn chồn cả đêm không ngủ được. Khi như vậy thức cho đến sáng. Mặt trời vừa lên cao là Thắng đã hớt hải chạy ngay sang nhà của Đào. Vừa chạy tới trước cổng nhà của Đào đã nghe tiếng khóc thương tâm của mẹ Đào vọng ra. Thắng chết chân tại chỗ, nước mắt lăn dài xuống gò má. Thằng bên có thể Đào giấu cậu đi tìm bọn Tuấn, cho nên mới bị chúng hại tới mức phải nhập viện, rồi không may chết oan uổng như vậy. Thắng tự trách bản thân trong suốt một thời gian dài từ sau cái chết của Đào. Người chết thì cũng đã chết, không thể sống lại được. Thắng nghĩ như vậy, cho nên cậu không nói ra giấc mơ Đào về tìm cho anh trai của Đào biết, vì sợ anh Cường nóng giận sẽ làm ra việc không kiểm soát được. Nhưng Thắng đâu thể ngờ được rằng việc ác không muốn người khác biết thì trừ khi không làm mà thôi. Không biết là do Đào chết trẻ cho nên rất thiêng có đúng hay không, nhưng cái tin làm cho Thắng phải ngỡ ngàng đó chính là Tuấn bị người ta dùng dao đâm chết trên đường trở về nhà. Người gây ra cái chết cho tên luôn bắt nạt hà hiếp người yếu thế như Tuấn không ai khác chính là anh Cường, anh trai của Đào. Bữa đó anh Cường bị bắt về tội giết người. Không lâu sau anh mất vì bị tòa xử án tử hình. Thắng sang viếng mà lòng đau như cắt. Khởi nguồn cho nỗi bất hạnh của gia đình nhà nhỏ Đào chẳng phải vì việc của Thắng bị bắt nạt mà ra hay sao? Này thì mẹ của Đào khóc nức lên mà nghẹn ngào không nói được lời nào. Chỉ biết khóc tới sưng cả mắt, cúi đầu cảm ơn mỗi khi có người đến viếng. Thắng thấy thương bà quá, cha của Đào mất khi nó còn bé. Mẹ của Đào tần tảo nuôi hai anh em khôn lớn, nay người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, không khỏi làm cho người ta cảm thấy thương xót. Thắng biết Đào có tình cảm với cậu nhưng mà vì nhà nghèo cho nên Thắng không đủ can đảm để đón nhận tình yêu của Đào. Hết lần này đến lần khác cậu tránh né mỗi khi Đào nhắc tới. Cũng từ đây sau đám tang của anh Cường và Đào, Thắng trở nên ít nói hơn, không còn cười như trước đây nữa. Cậu cũng không có tình cảm trai gái với ai, bởi trong trái tim của Thắng không ai có thể thay thế được Đào. Cô bạn gái vì muốn đòi lại công bằng cho cậu mà đã ra đi mãi mãi. Thời gian thấm thoát trôi qua cho đến khi Thắng trúng tuyển vào một trường đại học có tiếng trên Hà Nội. Cha mẹ của Thắng mừng tới phát khóc khi cầm trong tay giấy báo trúng tuyển của cậu con trai, vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần trong suốt nhiều năm qua. Thắng chuẩn bị hành trang rời xa nơi gắn bó với cậu cả tuổi thơ để lên thành phố bắt đầu cuộc sống mới. Một con đường tới ước mơ của Thắng từ những ngày cậu còn nhỏ. Buổi chiều hôm ấy trời mát mẻ không hề nắng gắt, Thắng lững thững bước đi trên con đường làng quen thuộc. Nơi gắn liền với rất nhiều kỷ niệm đẹp của Thắng và Đào mà suốt nhiều năm qua cậu không một ngày nào không nhớ tới. Đã có lúc Thắng thầm nghĩ, nếu như bây giờ Đào còn sống, cô bé ấy chắc hẳn là xinh đẹp biết bao. Chỉ tiếc là Đào không còn nữa. Nhưng đối với Thắng thì cô bạn gái đã mất vì mình sẽ mãi là người mà Thắng yêu thương nhất, cho dù bây giờ cả hai âm dương ly biệt. Con đường đất đưa vào nghĩa địa của làng hôm nay âm u một cách kỳ lạ. Từng đợt gió thổi qua người làm cho Thắng hơi run lên mỗi khi tới nơi này. Một cỏ Đào nằm sâu trong nghĩa địa. Hôm nay Thắng tới đây chào từ biệt Đào. Ngày mai Thắng sẽ lên đường tới nơi vẫn luôn là ước mơ của cả hai những ngày còn nhỏ. Đào ơi, ngày mai Thắng đi rồi, Thắng đỗ đại học rồi, chắc ở nơi đó Đào mừng lắm có phải không? Câu nói ấy của Thắng vừa dứt thì chàng trai trẻ trong suốt nhiều năm qua chưa một lần rơi nước mắt, thì cậu hôm nay quỳ gục xuống trước mộ của bạn gái mà khóc nức nở. Trời cao như là đang rủ lòng thương xót cho đôi bạn trẻ mà đổ cơn mưa lớn. Thắng đứng dậy cúi người lạy lạy trước mộ của Đào rồi quay người bước đi. Dưới cơn mưa rào, bóng dáng của Đào hiện lên mỗi lúc một rõ. Cô gái ấy mỉm cười nhìn theo Thắng cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, thì mới lờ mờ biến mất trong màn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Từ đó, Thắng thu dọn hành lý đã sắp sẵn từ trước, cậu ăn bữa cơm cuối cùng cùng cha mẹ trước khi lên thành phố nhập học. Mẹ của Thắng bảo anh nói nhỏ với con: con lên thành phố học thì học, nhưng nhớ phải giữ gìn sức khỏe có biết không? Dành ngay là ngày lễ có được nghỉ thì phải về nhà thăm cha mẹ nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Mẹ và cha yên tâm, ngày nghỉ con nhất định sẽ về. Sau bữa ăn tối, Thắng nằm ngoài võng nghe rõ tiếng thở đều đặn của cha mẹ mà có một cảm giác buồn vì không lỡ xa. Nhưng vì tương lai mà Thắng luôn phấn đấu đạt được thì cậu phải đi. Sau hồi hộp vì đây cũng là lần đầu tiên Thắng ra nhà, cho nên cứ vậy cậu thức nguyên cả một đêm cho đến sát giờ ra quốc lộ, bắt xe lên Hà Nội. Thắng mở cửa đang tính đi thì có tiếng mẹ gọi lại, bảo anh đi nhanh tới đặt vào tay của con một số tiền. Tuy không nhiều nhưng là số tiền hai vợ chồng của bà đã tích góp dành dụm được nhiều năm, chỉ để tới ngày Thắng đỗ đại học sẽ đưa cho con trai làm lộ phí chi tiêu những ngày đầu bỡ ngỡ trên thành phố. Thắng thương cha mẹ lắm, hai mắt của cậu đỏ hoe như sắp khóc. Bảo anh thấy vậy thì liền động viên: thôi, thanh niên lớn rồi, không được khóc phải mạnh mẽ lên, ở trên đó phải tự biết chăm lo cho bản thân, đừng có giao du với mấy thành phần hư hỏng biết chưa, nhớ lời của mẹ dặn đấy. Thắng ôm chặt lấy mẹ vào trong lòng rồi mới chào từ biệt mẹ. Thắng quay người bước vào những bước đầu tiên, bắt đầu một chuyến đi với nhiều hoài bão và ước mơ. Nhưng kể từ đây những điều kỳ lạ liên tiếp xảy đến, làm thay đổi cuộc đời của chàng thanh niên vừa tròn 19 tuổi. Thắng đi tới đường lớn cách chỗ đứng đợi xe khách khoảng 20 mét thì gặp một cậu bạn học cùng lớp. Thế vậy Thắng đi chậm lại tránh không muốn để cho đối phương nhìn thấy sự hiện diện của cậu ở phía sau. Nhưng đúng lúc đó người kia quay mặt lại nhìn Thắng, đi phía sau thì liền người bước nhanh tới trước mặt của Thắng. Thế bạn đi tới, Thắng gượng cười hỏi: mày cũng lên Hà Nội học hả Khanh? Khanh là người bạn cùng lớp với Thắng ngày còn ngồi ghế trung học cơ sở. Nghe Thắng hỏi vậy, Khanh vinh mạch tự tin: đã trúng tuyển thì đương nhiên phải lên Hà Nội nhập học. Còn mày thì sao? Lên Hà Nội xin việc làm phải không? Thắng lắc đầu làm Khanh có vẻ ngạc nhiên. Gã nhìn Thắng rồi hỏi: Thắng, đừng nói với tao mày cũng đỗ đại học nhé. Thắng liền gật đầu đáp: thì... Khanh tỏ ra mờ rỡ làm cho Thắng có chút nghi ngờ. Không hiểu tại sao Khanh lại thay đổi thái độ tới mức chóng mặt như vậy. Khoác vai của Thắng, Khanh cười tươi vui vẻ nói: vậy là cả cái làng này chỉ tao với mày đỗ đại học, còn lại đám bọn kia đều trượt dốc hết cả. Thắng biết Khanh học lực không hề kém so với cậu, so về mặt thành tích cũng ngang bằng chứ không kém hơn. Chỉ có điều từ nhỏ Khanh đã được sinh ra ở nơi gọi là vạch đích, sống trong giàu sang phú quý, cho nên tính cách có hơi phóng túng, đua đòi ăn chơi hơn so với dân nghèo như Thắng. Không biết là có phải may mắn đến với Thắng hay không, vì ngay lúc ấy Khanh đưa cho Thắng một lời đề nghị làm cho bản thân của Thắng hết sức bất ngờ, không nghĩ được rằng Khanh đang nói thật. Hay là mày lên trên đó ở cùng tao? Ông chú tao có nhà trên Hà Nội, ông đi công tác suốt ngày ở nước ngoài, ông độc thân nữa cho nên căn hộ bỏ không suốt không có người ở, ông cho tao thuê lại với giá rẻ như cho vậy đó. Thắng liền dè dặt hỏi: rẻ là bao nhiêu tiền? Khanh cười sảng khoái vỗ bàn tay vào vai của Thắng cái bộp rồi trả lời: 7 triệu một tháng. Thắng há miệng trợn mắt vì số tiền mà Khanh nói đối với cậu là không hề nhỏ. Biết là nhà Khanh là một trong những gia đình khá giả trong làng, nghĩ lại số tiền đó có là gì so với cơ ngơi của gã. Thắng gật đầu nói cho qua chuyện: cũng phải. Khanh quay mặt nhìn nhanh sang hai bên đường rồi kéo tánh tay của Thắng chỉ vào một chiếc ô tô màu đen đỗ bên kia đường rồi nói: sang đó đi, xe ông anh tao đợi sẵn ở đó. Khanh làm cho Thắng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu không thể tưởng tượng nổi gia đình của Khanh lại giàu có đến mức này. Đang tính từ chối thì Khanh vỗ tay vào lưng của Thắng một cái rõ mạnh rồi cười vui vẻ nói: Đằng nào mày cũng phải bắt đẻ khách mà phải không? Thôi ngại cái gì, cho bạn bè với nhau đi cùng với tao luôn cho nhanh. Thắng còn đang suy nghĩ thì Khanh đưa tay đẩy nhẹ Thắng về phía trước rồi gắt. Nghĩ gì nữa, mau lên xe. Vậy là Thắng đã bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên lên thành phố cùng với Khanh. Ngồi trên suốt cả một chặng đường, do đêm qua Thắng thức trắng cả đêm, cho nên ngồi trên xe một lúc là ngủ ngay. Không biết ngồi được bao lâu cho đến khi Thắng giật mình tỉnh ngủ, bởi Khanh đang dùng tay lay lay mạnh vào người của cậu mà liên tục gọi lớn. Dậy đi ông tướng, ngồi gì mà khiếp vậy? Thắng liền lắc đầu, đêm qua không ngủ được đâu, thức cả đêm cho đến sáng. Khanh mở cửa rồi bước ra ngoài, không quên quay mặt lại hỏi. Ra ngoài đi đến nhà rồi, Thắng đầu mày ở, tao không lấy tiền ok chứ? Thắng với Khanh xưa nay học cùng trường nhưng chỉ biết nhau chứ không thân. Này thấy gã nhiệt tình với mình như vậy cũng được an ủi phần nào. Vì ít ra mới chân ướt chân ráo lên đây, không quen biết ai, có Khanh cũng đỡ cảm thấy buồn chán. Khanh dẫn đường đưa Thắng vào sảnh của một tòa nhà lớn, cửa cũng phải 18 tầng. Hỏi thì Thắng mới biết đây là chung cư dành cho những người có tiền, vì giá nhà trong khu đô thị này rất cao. Điều làm cho Thắng có chút tò mò là tại sao Khanh lại dành khu này đến vậy. Thắng dè dặt hỏi, Khanh này, mày đến đây rồi sao? Khanh đưa tay đấm vào thang máy, miệng cười rồi nói, nhiều nữa là đằng khác. Tao theo cha tao tới đây suốt. Lần trước bác tao về thăm có cho tao chìa khóa nhà, cho nên giờ ông đi nước ngoài nói cho cha tao thuê lại vì giá đó cũng còn rẻ. Thôi không nói nhiều nữa, để xem căn hộ mày sẽ thích luôn cho mà xem. Cả hai đứng chờ trước sảnh thang máy, nhưng mà cái thang mãi chưa chịu xuống, làm cho Khanh nóng ruột, gã bực mình nói. Cả chung cư được cái yên tĩnh, nhưng ghét cứ mỗi cái là phải chờ thang. Thôi không đợi nữa, đi thẳng bộ. Khanh nói rồi dẫn đường cho Thắng đi lên bằng đường bộ. Thắng đi phía sau của Khanh lên đến tầng 5, thì dừng lại trước một cánh cửa màu xanh nhạt. Khanh đưa tay tính mở cửa thì bất ngờ cánh cửa như có người đối diện mở ra, cho nên cả hai đứng lại nhường đường. Thắng thấy người ở vừa mở cửa là một cô gái. Nhìn thấy cô gái này khá xinh, chỉ có điều có nước da có chút kỳ lạ. Thắng đứng ngẩn người nhìn theo thì giật mình khi mà Khanh kéo tay của cậu lại gắt. Nhìn gì về ông tướng, đi thôi. Thắng không nói, chỉ gật đầu, sau đó đi theo sau Khanh vào bên trong. Mà trong đầu không còn để ý đến cô gái, có một gương mặt u buồn vừa rồi. Đúng lúc ấy ở lối thang bộ, cô gái bất ngờ quay mặt lại với một ánh mắt lóe lên ánh đỏ tà dị không mấy thiện cảm. Dừng chiếc căn hộ ngay gần sảnh chờ thang máy, Thắng nhìn lên tấm biển gắn ngay ngắn ở trên, có ghi rõ và con số 502 đã bị bong lớp sơn ngoài vài chỗ. Khanh loài hoài đứng mở cửa, Thắng cảm thấy không khí ở đây lạnh lẽo khác thường. Toàn thân của cậu không hiểu vì sao nổi cả da gà. Khanh mở cửa rồi nhìn lại Thắng thì thấy sắc mặt của bạn kém liền hỏi, mày sao vậy? Không hiểu sao vào đến đây tao lại có cảm giác lạ quá Khanh à. Khanh liền lắc đầu thở dài, chắc là mày đi xe mệt thôi, vào đi nghỉ ngơi là khỏe lại ngay thôi. Vào trong đi, xem qua căn hộ một vòng xem có thích không. Mày thích ở phòng nào thì tùy ý mày chọn, tao chạy xuống dưới mua một ít đồ nãy đây quên không mua. Khanh nói rồi quay người nhanh chóng rời đi. Thắng cởi đôi giày mang đồ vào trong nhà. Quả đúng như lời của Khanh nói, căn hộ này đúng là rất đẹp. Thắng thầm cảm ơn Khanh, bởi nếu không gặp gã thì làm sao Thắng có thể ở trong một căn hộ tiện nghi và đẹp đến như vậy. Thắng đặt đồ cá nhân xuống sàn rồi đi dạo một vòng khắp các phòng. Cậu thích căn phòng ở phía trong vì sát ban công, tôi đến có thể đứng đó hóng gió trời cũng tốt. Thắng quay lại nhìn về phía bên ngoài, vừa nghe có tiếng mở cửa giống như có người vào nhà, nghĩ là Khanh, Thắng liền hỏi, Khanh mày đấy à? Không có tiếng trả lời, Thắng quay trở lại phòng khách nơi để túi đồ thì thấy cửa nhà mở rộng, đúng là có người vừa mở cửa. Thắng đứng giữa phòng khách lớn tiếng gọi Khanh thì ngay lúc này cậu bạn vừa mua đồ về đến nơi. Khanh chớp mắt nhìn Thắng ngạc nhiên, làm gì mà tao nghe thấy mày réo tin tao từ sảnh thang máy vậy? Thắng thấy Khanh hai tay xách hai túi đồ, mồ hôi vẫn còn chảy trên trán thì cảm thấy đúng là gã vừa về đến nơi. Chợt trong đầu của Thắng này ra một câu hỏi rất lớn mà ngay lúc này cậu không có lời giải đáp. Đúng là Khanh vừa về, vậy người mở cửa vừa rồi lúc mình ở bên trong là ai? Khanh nhìn Thắng đứng ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, làm cho gã cảm thấy khó hiểu liền khó chịu nói. Mày lầm nhầm cái gì vậy? Mệt thì cố chịu ăn một chút, rồi hãy ngủ còn có sức. Đã mệt còn không bỏ cái gì vào bụng, tao sợ mày ngủ luôn không có dậy nữa quá. Khanh nói rồi mang hai túi đồ vừa mua dưới siêu thị bên dưới tầng đi vào trong bếp. Nhưng mà tới giữa đường bất ngờ gã dừng lại, hai mắt nhìn xuống nền nhà. Bởi lúc này cái mà Khanh đang nhìn thấy là rất nhiều dấu chân. Khanh khó hiểu vội quay mặt lại hỏi Thắng. Lạ quá, trước khi đến đây, lúc tao ở dưới quê cứ gọi điện lên hỏi ông bác tao, thì ông nói có người nhà tới dọn dẹp nhà cửa. Sao lại để dấu chân thế này khắp nhà được chứ? Lạ ghê thật, hay là chân của mày bẩn Thắng? Thắng nghe Khanh hỏi như vậy, cậu mới để ý xuống nền, thì quả đúng là như vậy. Dưới nền nhà đều có những dấu chân rất bẩn. Nhưng mà bản thân nhớ rõ khi bước vào trong căn hộ này, các vật dụng trong nhà, nhà sàn đều sạch sẽ. Tại sao lại có xuất hiện những dấu chân này? Khanh liền nói với Thắng. Thôi bỏ đi, vào bếp làm gì ăn đã. Khanh nói rồi lắc đầu đi vào trong. Thắng đứng bên ngoài mắt vẫn không rời khỏi những dấu chân kỳ lạ ở dưới sàn. Cậu đi theo dấu chân cho tới trước ban công, khi mà nãy muốn chọn là phòng ngủ của mình. Tới đây thì dấu chân không còn xuất hiện nữa, có nghĩa là dấu chân đó theo Thắng tới đây thì dừng lại. Toàn thân của Thắng nổi da gà khi nhớ lại tiếng mở cửa nhà ban nãy. Lúc đó Thắng đứng ngay ở vị trí này, nhưng nếu có người vào nhà đi tới tận sát nơi Thắng đang đứng, thì có lý nào cậu lại không nhìn thấy được. Thắng mở cửa phòng tắm, cậu lấy chổi lau nhà, giặt ướt rồi lau sạch những dấu chân khắp lượt. Vừa hay Khanh làm đồ ăn xong dọn ra bàn, Khanh nói với Thắng. Thôi dọn dẹp vậy thôi, nhà cửa từ giờ có mỗi tao với mày, thay nhau dọn dẹp, như này đi cho thoải mái, tao ngày chẵn mày ngày lẻ. Thắng gật đầu đồng ý ngay mà không suy nghĩ gì cả. Đối với Thắng được sống trong căn hộ như vậy thì là quá tốt rồi, không mong được gì hơn. Thắng liền nói với Khanh. Trước mắt thì đành phiền mày Thắng đầu vậy. À mà tao có đưa cho tao được hơn 3 triệu. Tao đưa cho mày một nửa cầm đỡ, coi như là phụ mày tiền nhà. Khanh phì cười. Thôi ai cần mày đỡ giữ lấy. Nhập học rồi lúc đó tao với mày đi kiếm việc làm thêm. Có tiền rồi lúc đó hãy tính. Vậy cũng được, cảm ơn mày. Thôi ăn đi ông tướng, đừng có nói những câu khách sáo như vậy. Sau bữa tối, Khanh bản chất vốn ham chơi, cho nên là gã thay quần áo chải chuốt đầu tóc rồi ra ngoài từ rất sớm. Trong căn hộ lúc này chỉ còn một mình Thắng. Thế ở trong nhà cũng chán cho nên tính xuống dưới sảnh đi vòng quanh khu nhà này cho mát. Thắng mặc bộ đồ thể thao đi thêm giày rồi mở cửa ra ngoài. Đang khóa cửa thì chợt Thắng thấy có người đang đi tới, thì phản xạ nhìn sang xem là ai. Nhận ra người đi tới là cô gái khi nãy. Lúc cùng Khanh đi lối thang bộ lên đây đã gặp mặt cô ta ở đó. Thắng mỉm cười thân thiện với cô gái, thầy cho lời chào hỏi thì nhận lại từ phía cô gái là sự lạnh nhạt. Gương mặt u buồn đó dường như không để tâm tới gì Thắng làm. Cậu không cố ý để ý tới cô ta nữa mà quay người khóa cửa rồi rời đi. Xuống sảnh dưới tầng 1, Thắng đi dạo một vòng xung quanh căn chung cư. Cậu cảm thấy thích nơi này vì phong cảnh rất đẹp, mát mẻ. Đi bộ được một lúc cảm thấy rất tuyệt. Thắng ngồi xuống ghế đá nghỉ chân cho đến gần 10 giờ tối rồi trở lên nhà. Thắng mở cửa vào nhà thấy Khanh chưa về. Biết gã thích ăn chơi cho nên chắc lại tìm mấy chỗ ăn chơi quen thuộc. Không đợi Khanh về nữa, Thắng vào trong phòng tắm thay đồ rồi đi ngủ. Tới quá nửa đêm, Thắng giật mình mở mắt khi bên tai của cậu nghe thoang thoảng có tiếng khóc của một cô gái trẻ. Thắng đưa tay bật công tắc đèn rồi hướng ánh mắt nhìn về chiếc đồng hồ treo trên tường, nhận ra lúc này là 3 giờ sáng. Tiếng khóc vẫn còn âm ỉ bên tai, nhưng nghe kỹ Thắng nghe thấy tiếng khóc đó hình như là ở căn hộ bên cạnh. Nghĩ tới cô gái trẻ ban nãy gặp ngoài cửa, Thắng nghĩ trong đầu chắc hẳn cô gái có gì đó phiền muộn cho nên mới khóc như vậy. Cờ nằm xuống kéo mền che kín đầu, mặt nhắm chặt cố tìm lại giấc ngủ. Trên bên tai của Thắng nghe thấy một giọng nói, tuy mơ hồ nhưng lại thật rất rõ. Em sẽ bảo vệ anh. Thắng ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng cả căn phòng trở nên im bặt. Tiếng khóc âm ỉ bàn nãy cũng không còn nghe thấy nữa. Giọng nói vừa rồi Thắng nhận ra là của Đào, nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng biến mất khỏi đầu của cậu khi mà tiếng cửa mở vang lên từ bên ngoài. Biết là Khanh đã về, Thắng rời khỏi giường mở cửa phòng đi vội ra ngoài. Khanh đã uống quá chén, gã say mềm lảo đảo đi vào trong nhà. Thắng đi nhanh tới đỡ bạn rồi bằng giọng trách móc. Mày uống nhiều vậy Khanh? Ta đâu có say chứ, mà kệ tao, tao ổn mà. Đứa bạn nằm xuống giường, Thắng nhìn ra cửa thì thấy bên ngoài là một cô gái sống trong căn hộ bên cạnh. Cô gái đứng đó nhìn vào trong nhà, vừa thấy Thắng tới thì chú ý, cô ta quay người lặng lẽ rồi rời đi. Thắng đứng dậy thì cậu đi nhanh ra ngoài vì trong đầu có thể nghĩ có thể cô gái hàng xóm có việc gì đó nhờ vả cho nên sang tìm. Chắc lại Khanh say cho nên ngại không có về mà đi hỏi. Thắng ra đứng ở bên ngoài hành lang, cậu đưa mắt nhìn sang căn nhà bên cạnh, thoạt nhìn không hề thấy có ai. Thắng đứng chết chân đưa tay gãi đầu mà suy nghĩ. Cô ta đi nhanh vậy chứ? Mình ra ngoài mà mới đó cô ta đã vào trong nhà rồi sao? Đúng lúc này thì giọng nói của một người đàn ông nhỏ từ phía sau làm cho Thắng giật mình, tim như là muốn nhảy cả ra ngoài. Quay nhanh mặt lại nhìn thì Thắng nhận ra đó là một nhân viên bảo dưỡng hệ thống của tòa nhà. Người đàn ông thấy Thắng có thái độ thì liền hỏi, cậu cũng gặp phải sự cố về nguồn điện sao? Thắng ngơ ngác còn chưa hiểu câu gì thì người đối diện, cậu vừa mới kịp nhận ra là đèn bên trong nhà đã mất, đồng nghĩa với việc toàn bộ căn nhà đều đã mất điện. Thắng quay lại nhìn chú nhân viên rồi cười ngượng rồi nói, dạ chắc điện vừa mất mà cháu không có để ý. Vừa dứt lời thì Thắng có một cảm giác có người đang nhìn mình, cho nên theo phản xạ tự nhiên cậu quay mặt nhìn về phía sau. Đứng trước căn hộ 504 là cô gái hàng xóm. Cô gái đi qua chỗ của Thắng và chú nhân viên bảo dưỡng đang đứng rồi mất dạng ở lối rẽ ra sảnh chờ thang máy. Chú nhân viên nhìn thấy Thắng cứ đứng ngẩn ngơ mà nhìn ra phía hành lang trước mặt rồi nói, thế cậu làm gì thì làm đi, tôi đi kiểm tra xem thế nào, sao bị nhảy áp cho nên mới mất điện như vậy. Thắng liền gật đầu cười rồi nói, dạ vậy chú đi kiểm tra xem thế nào, cháu không làm phiền chú, cháu vào lại nhà. Ờ, sẽ sớm có điện thôi. Chú nhân viên bảo dưỡng nói rồi thì đi thẳng về cuối hành lang, ngược đường với cô gái bản nãy. Thắng quay người chỉ đi chờ vào căn hộ. Qua khe cửa mới được Thắng dùng tay đóng quá nửa. Bên ngoài cô gái hàng xóm vừa lại đi ngang qua trước mặt của cậu thêm một lần nữa. Không suy nghĩ nhiều, cô thấy cô gái đó đi thẳng qua chứ không có hỏi gì mình, cho nên Thắng nghĩ có thể cô ta không có việc gì cần thiết cậu giúp cho nên thôi. Thắng quay người đi vào trong phòng ngủ cho đến tận sáng. Sáng ngủ dậy, Thắng nghe tiếng động như là tiếng rửa bát đũa ở gian phòng bếp thì ra khỏi giường đi nhanh tới xem. Thế Khanh đang đứng rửa bát, Thắng vội nói, tôi còn mất điện cho nên tao để đó lười chứ có rửa. Khanh đáp, thôi tao rửa cho rồi. À mày đi xuống tầng mua 2 chai bia lên đây. Tao mày làm mỗi người 1 chai trước khi đến trường nhập học thế sao? Vẫn còn sớm phải không? Ờ, ý kiến không tồi. Thắng quay lại phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó thì rời khỏi căn hộ đi ra sảnh thang máy chờ đợi. Tiếng chuông báo vừa vang lên, cửa thang máy mở ra. Bên trong thằng là 2 người phụ nữ, chắc ở tầng khác cùng xuống sảnh tầng 1 giống như Thắng. Thắng đi vào bên trong đứng ở một bên, người phụ nữ đứng bên cạnh. Chiếc bảng điều khiển liên hỏi Thắng về thích cậu đi vào mà không có ấn số tầng muốn xuống cho nên thấy lạ cho nên hỏi. Cậu trai, xuống tầng 1 hay là tầng bao nhiêu? Thắng nhớ ra mình chưa ấn số tầng cho nên gấp gáp nói, dạ cháu xuống tầng 1 giống 2 cô. Người phụ nữ nghe vậy thì mỉm cười quay lên không nói gì thêm. Khi thang máy đang chạy, một trong 2 người trong thang nói với người còn lại, này bà, Bà còn nhớ cái vụ án chết người trong phòng 404? Người kia liền đáp, sao lại 504, bà nhầm, 502 chứ. Thân nghe đến đây toàn thân của cậu nổi da gà, không nghĩ căn hộ mà mình đang ở cùng Khanh lại là hiện trường của một vụ giết người. Nhưng mới nghe đến đó thì chưa xác nhận được điều gì, cho nên Thắng im lặng nghe tiếp câu chuyện của hai người đang bên cạnh. Người kia liền vội cãi. Bà nói sao chứ, phòng 504 rõ ràng. Hôm qua thu dọn nhà tôi còn tìm được tờ báo ngày trước, trong bài viết ghi rõ là phòng 504. Không thể nào, bà còn nhớ không? Trước số phòng từ trong ra ngoài thì đúng là 504, nhưng sau khi xảy ra vụ đó, quản lý tòa nhà đổi lại thứ tự, thì từ ngoài vào trong căn hộ đó chẳng phải 502 là gì? Đúng rồi, vậy mà tôi không nhớ tại lâu quá rồi quên. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, hai người phụ nữ đi nhanh ra khỏi thang. Thằng đứng ngẩn người bên trong sực nhớ ra chuyện vừa rồi. Thắng chạy đuổi theo phía sau hai người đi cùng thang máy. Cô ơi, cô cho cháu xin tờ báo lúc trong thang cô nói được không? Ủa, cậu mới về đây sống hả? Dạ, cháu mới về đây. Ở hôm nay là ngày thứ hai. Bảo sao không biết là phải rồi. Thế bây giờ tôi bận hay là để tối? Khoảng 8 giờ cậu lên tầng 10 phòng 106. Tôi đưa cho cậu xem. Thắng mừng rỡ cảm ơn rối rít. Dạ vậy cháu cảm ơn cô nhiều. Hàng xóm cả có gì mà cảm ơn, chỉ là tờ báo cũ thôi. Thế chào cậu nhé, tôi đi. Dạ cháu chào cô. Hai người phụ nữ đi khỏi, Thắng đi tới cửa hàng tiện lợi mua ngay chai bia mang trở lại căn hộ. Ngồi ăn cả Khanh nhưng mà trong đầu vẫn không khỏi nghĩ chuyện hai người phụ nữ. Khanh vừa đưa chai bia lên miệng uống, bất ngờ ánh mắt của Khanh mắt gầm gương mặt đang ngẩn ngơ suy nghĩ của Thắng, thì vội đặt chai bia xuống bàn, đưa tay vỗ nhẹ vai của Thắng. Khanh gấp gáp nói, này mày làm gì như người mất hồn vậy? Thắng lắc đầu trả lời, không có gì đâu, tao đau đầu. Bố ông tướng mới 3 cái tuổi, người yêu còn chưa có, mày đặt đau với chả đâu. Nói đến đây Khanh ngừng lại không nói tiếp. Bởi gã vừa lỡ mồm khơi lại kỷ niệm không vui của Thắng. Sợ bàn buồn, Khanh nói, thôi tao lỡ lời, uống đi, xong còn thay quần áo đến trường. Thắng cầm chai bia trong tay đưa lên chạm vào chai bia trong tay của Khanh, sau đó thì uống dài một hơi. 8:30, Khanh và Thắng có mặt tại trường đại học đúng giờ buổi lễ vừa kịp bắt đầu. Sau khi kết thúc buổi lễ, Thắng và Khanh chia tay nhau vì cả hai khác lớp. Vào đến lớp học, Thắng rất nhanh đi xuống chọn cho mình một chỗ nằm ở cuối dãy bàn, nơi gần cây cạnh cửa sổ, hướng nhìn ra khuôn viên của trường. Còn đang mày nhìn ra ngoài cửa sổ thì một bàn tay của ai đó đưa nhanh tới vỗ nhẹ vào vai của Thắng. Cùng với đó là một giọng nói ngọt ngào dễ nghe của một cô gái làm Thắng quay mặt lại nhìn. Kìa, thầy vào lớp rồi. Thắng thật bất ngờ khi nhìn thấy người chọn ngồi bên cạnh của mình lại là một cô bạn gái có gương mặt ưa nhìn, một đôi mắt to và cái miệng đúng là có duyên. Nhưng ánh mắt của cậu nhanh chóng hướng lên bục giảng, nơi thầy chủ nhiệm vừa mở lời giới thiệu. Cô gái ngồi xuống thì thầm, này, cậu tên gì? Mình là Tuyết, bọn mình làm quen nhé. Tôi là Thắng, rất vui được quen với cậu. Thắng tuy có chút ấn tượng với nhỏ bạn, nhưng mà trong lòng của cậu từ sau khi Đào không may qua đời, cảm giác đối với một cô gái khác là không có. Thắng luôn muốn giữ khoảng cách nhất định với bạn gái cùng lớp. Ngày đầu tiên ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội của Thắng diễn ra thuận lợi. Bạn bè trong lớp của Thắng đa số đều là phái nữ, học sinh nam ít tới mức chưa quá 15 người. Cuối ngày thì Thắng và Khanh gặp nhau ở ngoài cổng trường để ra về. Khanh khoác vai của Thắng nói giọng đùa cợt, nghe nói cả khoa có lớp mày là nhiều gái nhất, khoa này mày tha hồ chọn rồi nhé. Thắng không quá để tâm đến lời của Khanh, cho nên chỉ gật đầu cho qua câu chuyện. Trên đường về nhà, cả hai tạt qua một cửa hàng chuyên về đồ tâm linh. Thắng thấy lạ liền hỏi Khanh, này, mua mấy cái này về làm gì? À, quên không nói với mày, tao mê tín lắm, cho nên cứ ở đâu thì cũng phải thờ cúng thần Phật để được người trên bảo vệ. Thôi đừng có mà để ý tới tao. Thắng nghe Khanh nói như vậy thì thôi không đặt thêm câu hỏi nào nữa. Đi cùng Khanh loanh quanh trong chợ mua hoa quả về thắp hương, không tới quá 6 giờ chiều, cả hai mới về đến nhà. Đúng là Khanh nói không sai, gã mê tín hết chỗ nói. Thắng không biết Khanh đi thỉnh lá bùa nhỏ từ khi nào, Cho nên khi thấy Khanh dán bùa trước cửa căn hộ thì lạ lắm, Thắng liền hỏi: sao lại dán cái thứ này ở đây? Mày hỏi nhiều quá, mang đồ vào trong nhà cho tao đi, đừng có làm vỡ đó. Thắng hai tay mang túi đồ lễ đi vào trong, đặt hai túi đồ xuống sàn. Thắng nghe thấy có tiếng đổ vỡ ở căn hộ bên cạnh, làm cho cậu giật mình. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Thắng nghe thấy có tiếng hét của một cô gái. Tiếng hét nghe như là cô gái đó đang rất đau đớn vậy. Thắng đi nhanh ra ngoài, đang tính sang gọi cửa căn hộ bên cạnh thì bị Khanh đưa tay lên kéo áo lôi lại. Khanh gấp gáp hỏi: mày đi đâu? Tao sang xem hàng xóm cần gì giúp không? Bộ mày quen ai ở căn hộ đó hả? Không, thật đâu có quen ai bên đó, chỉ là... thôi, tao xin mày ông tướng hả? Việc mình còn lo chưa xong còn muốn lo cả việc thiên hạ, vào trong nhà phụ tao bày lỗ coi. Thắng thấy Khanh nói vậy thì nhanh đi vào trong nhà phụ cậu bàn bày biện đồ lễ. Thắng nhanh chóng gạt bỏ ý định sang căn hộ bên cạnh gọi cửa. Khi mà Khanh đi cùng Thắng vào trong nhà, ngay khoảnh khắc này căn hộ nhà bên cạnh đang âm ỉ phát ra tiếng khóc rất nhỏ. Nhưng vì Thắng và Khanh đang bày biện đồ lễ cho nên không có nghe được tiếng khóc đó. Sau bữa ăn tối, Thắng mở cửa đi nhanh ra ngoài sảnh bằng thang máy, đứng đợi thang. May mắn vì hôm nay thang xuống rất nhanh chứ không phải đợi lâu như mọi khi. Cửa thang mở ra, đi vào bên trong thang bấm số 10 trên bảng hiển thị. Nơi Thắng luôn muốn đến là căn hộ của người phụ nữ hẹn cho Thắng tờ báo lúc sáng, chính là căn hộ 106. Đến tầng 10, thang máy dừng lại, cửa thang mở ra. Thắng đi nhanh ra ngoài dọc theo hành lang, vừa đi vừa nhìn biển số gắn trên tường cho tới khi đến trước cửa căn hộ 1006. Thắng mới dừng lại, không có đi tiếp nữa. Đứng ở bên ngoài bấm chuông một lúc thì cánh cửa căn hộ được người bên trong mở ra, là người phụ nữ lúc sáng nói chuyện với Thắng. Người phụ nữ nhìn Thắng vui vẻ nói: tôi tưởng cậu không lên lấy tờ báo, tí nữa thì tôi mang bỏ đi. Dạ, nào vào đây tôi lấy cho. Cậu cứ gọi tôi là cô Thành, chứ là sao quen, cậu tên gì? Cháu tên Thắng cô hả? Thắng để dép ở ngoài, đi theo phía sau cô Thành vào phòng khách dừng lại. Cô Thành nói với Thắng: cậu ngồi đây đợi tôi một lát, tôi vào lấy báo cho. Dạ vâng. Cô Thành đi tới tủ lạnh gần đó lấy cho Thắng một chai nước suối, sau đó đi nhanh vào trong phòng. Không để Thắng đợi quá lâu, cô Thành trở lại cùng với một tờ báo cũ trên tay. Đặt tờ báo xuống trước mặt của Thắng, ngồi xuống ghế đối diện, cô Thành nói: sự việc xảy ra hơn 3 năm, tưởng là quên rồi đó mà tối qua dọn dẹp cô lại tìm thấy, nghĩ lại cũng khổ thân còn bé quá. Dạ. Cô Thành liền hỏi thêm: à mà sao cậu lại quan tâm tới việc này vậy? Thắng cầm tờ báo lên tay trả lời cô Thành: cháu không giấu gì cô, cháu quan tâm tới việc này vì cháu mới dọn vào sống trong căn phòng 504, nay là 502 như là hai cô nói trong thang máy. Cậu nói thật hả? Cậu dọn vào đó sống thật sao? Căn hộ đó ông Tú để đó chứ đâu có ở ông đi suốt. Nghe nói ông còn một căn hộ khác, ở đâu thì không rõ. Căn này ông Tú cho thuê, mà tôi nghe hàng xóm xung quanh nói là đâu có ai ở được quá tuần đầu tiên, họ đều sợ mà dọn đi hết cả. Thắng bị cuốn theo lời của cô Thành vừa nói cho nên Thắng liền hỏi: tại sao vậy cô? Nghe đồn trong căn hộ đó có ma mà lạ lắm, không chỉ là căn hộ cậu đang sống thôi, căn bên cạnh nữa là căn 504 bây giờ. Trước kia tôi sống cùng tầng cậu ấy, nhưng mà sau khi có lời đồn là hai căn hộ đó có ma, cho nên tôi mới bán rồi chuyển lên mua căn hộ 1006. Thắng thực sự đã bị cuốn theo câu chuyện về quá khứ qua lời kể của cô Thành. Nhìn nhanh đồng hồ trên tường thấy vẫn còn sớm, chưa quá muộn. Cho nên Thắng một lời muốn được cô Thành kể rõ và được cô Thành đồng ý. Im lặng suy nghĩ một lúc, cô Thành mở lời bắt đầu kể lại câu chuyện đã từng là nỗi ám ảnh của nhiều người trong 3 năm về trước. 3 năm trước. Sáng hôm đó cô Thành dọn dẹp nhà cửa thì nghe thấy có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Cô dựng cây chổi lau nhà rồi gấp gáp đi ra mở cửa xem là ai. Cánh cửa vừa được mở ra, đứng trước mặt của cô là một cô gái tuổi còn rất trẻ, thoạt nhìn cũng rất xinh đẹp. Như thế cô Thành mở cửa bước ra, cô gái trả lễ phép nói: cháu chào cô, cháu mới dọn về đây, có chút quà mong cô nhận cho cháu vui. Cô Thành đưa tay tới nhận túi quà từ tay của cô gái, vui vẻ cô Thành nói: hàng xóm với nhau có gì mà cháu phải khách sáo, mà cháu tên là gì, cháu mua căn hộ bao nhiêu? Dạ cháu tên là Linh, cháu mua căn hộ của cô cách có một căn. Cô Thành cười rồi nói thêm, à cái căn hộ bên cạnh nhà ông Tú hả, cháu sống một mình hay là cùng cha mẹ? Linh ngượng ngùng đáp, dạ cháu sống cùng với bạn trai. Từ sau khi nói chuyện với Linh ngày hôm đó, cô Thành có thiện cảm cho nên quý Linh như con cháu trong nhà. Do sống một mình vì vậy mà cô Thành lại càng quý Linh hơn. Cô thường xuyên mời Linh và bạn trai sang ăn cơm cho vui. Và ngược lại, cô Thành vẫn thường xuyên sang nhà của Linh làm khách. Rồi một ngày kia xảy ra một sự việc thương tâm. Vào một buổi đêm khi mà cô Thành đang ngủ, một tiếng động lớn làm cho cô tỉnh giấc. Thì chưa nghe rõ là tiếng động gì, nhưng mà cô Thành vẫn tò mò muốn biết, cho nên rời khỏi giường đi ra mở cửa. Sẽ đến hành lang, cô Thành thấy hàng xóm cùng tầng đều đã ra ngoài giống cô. Họ tập trung trước cửa căn hộ của Linh tò mò nhìn vào bên trong. Nhìn thấy vậy, cô Thành linh tính có chuyện chẳng lành, cho nên đi nhanh tới để xem. Đứng từ bên ngoài nhìn vào trong căn hộ, cô Thành hai tay ôm chặt miệng sợ hãi khi phải chứng kiến sự việc gây ám ảnh. Bên trong căn hộ, Linh đang nằm trên vũng máu, cộng với đó là vết thương ở cổ nghiêm trọng. Linh đã tắt thở không còn cứu được nữa. Bà trai của Linh cũng trong tình trạng nguy kịch, cho nên chết trên đường đi cấp cứu. Công an được gọi tới, họ xem xét hiện trường, phân tích ở nhiều khía cạnh khác nhau và sau cùng đưa tới kết luận rằng bạn trai của Linh tên là Hưng đã dùng dao cắt cổ bạn gái, sau đó thì dùng dao kết thúc mạng sống của chính anh ta. Quay lại thời điểm hiện tại, cô Thành đưa tay với lấy chai nước trước mặt, đưa lên miệng uống một hơi quá nửa chai. Đặt nhẹ chai nước xuống mặt bàn, cô Thành hai mắt trở nên buồn hơn. Cô bắt đầu kể tiếp câu chuyện còn đang dang dở. Cũng từ đây, tầng 5 của tòa chung cư vẫn luôn lan truyền qua tai từ người này sang người khác về hiện tượng có ma hiện hình. Họ nói vẫn thường thấy có một cô gái trẻ đi lại trong hành lang mỗi đêm hoặc là mỗi khi vắng người qua lại. Nghe đến đây thì Thắng liền gấp gáp hỏi cô Thành, rồi sau đó thế nào à? Cô Thành thở dài trả lời, sau đó thì mấy hộ dân sống xung quanh đều đã dọn đi hết. Riêng tôi thì do ngày đó kinh tế khó khăn, không mua nhà bên ngoài được, cho nên phải ra bán căn hộ đang ở, phải mượn thêm bạn bè được một ít, mua căn hộ trên tầng 10 sống từ đó cho đến bây giờ. Thắng đưa nhanh tờ báo cậu đang giữ trong tay lên mặt xem, thì chợt Thắng ngẩng người đi, hai mắt mở to nhìn thẳng vào gương mặt cô gái trẻ được in trên bài báo. Thì ra cô gái tên Linh nằm đó bị giết hại lại chính là người Thắng nhìn thấy hai ngày nay. Trời đất, sao có thể? Nếu đúng như là cô Thành kể thì chẳng phải mình gặp hồn ma của Linh. Thắng như người mất hồn, cô Thành đưa tay tới chạm nhẹ vào tay của Thắng làm cho Thắng giật mình. Thấy tinh thần của Thắng lạ, cô Thành quan tâm, cậu sao vậy, ổn chứ? Dạ cháu không sao, thương muộn rồi cháu xin phép cô về ạ. Cảm ơn cô đã kể lại câu chuyện của Linh cho cháu nghe. Vậy cậu về nghỉ ngơi sớm đi, để tôi đi cùng cậu ra sảnh thang máy. Dạ không cần đâu cô ạ, cô nghỉ sớm đi cháu về. Thắng đứng dậy cậu chào cô Thành rồi một mình đi ra sảnh thang máy đứng chờ thang. Việc nhìn thấy hồn ma của Linh giờ đây luôn làm cho Thắng phải suy nghĩ. Cậu không biết cô nên nói cho Khánh nghe hay không. Nhưng nghĩ lại cậu bạn sống cùng vừa mới thỉnh được lá bùa về nhà, thiệt nghĩ có những thứ tâm linh trong đó, phần nào sẽ làm cho ma quỷ sợ không dám lại gần. Nếu bây giờ Thắng nói ra cho Khánh biết căn hộ của cậu ta và căn bên cạnh có ma, chắc sẽ làm cho Khánh sợ tới dọn đi ngay lập tức. Nhưng vì cả hai chưa có việc làm, bây giờ dọn đi sẽ làm cho Khánh phải chi ra một món tiền. Thắng cảm thấy ngại cho nên trước mặt tạm giấu không nói cho Khánh biết. Trở về nhà, Thắng mang tờ báo vừa xin được của cô Thành đi thẳng vào phòng riêng. Cậu ngồi đó tập trung đọc bài báo của 3 năm về trước. Cái mà Thắng cảm thấy chưa hiểu được ở đây chính là tại sao hai người yêu nhau, ở với nhau như một cặp vợ chồng lại làm ra được sự việc thương tâm đến như vậy. Thắng còn đang mải suy nghĩ thì tiếng gõ cửa kèm với đó là giọng của Khánh ở bên ngoài. Thắng, mày ngủ hay là thức? Tao còn thức, mày gọi tao có việc gì? Mở cửa ra tờ báo cái này coi. Thắng liền cất tờ báo vào ngăn kéo tủ rồi rời ghế đi ra mở cửa phòng. Khanh liền nói: Tao mới vừa gọi điện cho ông bác của tao, giờ tao dọn qua nhà ông ấy mấy ngày, mày ở một mình được không? Thắng nghe thấy Khanh nói tới việc dọn qua nhà của bác cả vài ngày thì không có ý kiến gì, liền trả lời: Vậy thôi mày qua đó cũng được, ở nhà tao dọn dẹp giúp. Khanh giọng buồn buồn nói: Chỉ là thủ tục thôi mà, ông già kiểu gì chẳng gọi nói bác ta kiểm soát vài ngày. Thôi mày chịu khó vậy, tao chỉ lo mày buồn thôi. Tao không sao đâu, mày không phải lo. Khanh gật đầu rồi quay người đi trở lại phòng. Thắng đóng cửa lại rồi đi thẳng tới bàn làm việc. Cậu đưa tay xuống ngăn kéo cầm tờ báo rồi tiếp tục đọc. Nội dung trong tờ báo thật đúng với lời kể của cô Thành lúc tối. Thắng xem một lúc thì bắt đầu hai mắt của cậu có dấu hiệu buồn ngủ. Nằn tờ báo xuống mặt bàn, Thắng đến giường rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thắng vươn vai ngáp dài một hơi rồi rời khỏi giường đi ra ngoài phòng khách. Khi đi ngang qua phòng của Khanh, Thắng thấy cửa khép hờ vì tiện tay mở hé nhìn, thấy cậu bạn đã đi. Thắng vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ tới trường đại học. Tới trường cũng vừa may đúng giờ vào lớp, Thuyết ngồi bên cạnh nói nhỏ vào tay cổ Thắng: Sao hôm nay nhìn mặt ông mệt vậy? Sao vậy? Tôi có mệt mỏi gì đâu, vẫn rất bình thường mà. Tôi lấy làm lạ vì rõ ràng cô thấy sắc mặt của Thắng rất giống như là người đang ốm. Nhưng mà anh ta lại nói là không thấy mệt thì còn đúng là làm cho Tuyết có chút khó hiểu. Tuyết muốn hỏi thêm thì bất ngờ đuôi tóc của cô bị ai đó kéo mạnh về phía sau, làm cho Tuyết đau đến chảy cả nước mắt. Gì vậy kìa, ai giật tóc tôi vậy hả? Tiếng nói như là quát người vừa giật tóc của Tuyết làm thầy chủ nhiệm và các bạn cùng lớp đều hướng ánh mắt nhìn về chỗ ngồi của Thắng. Tuyết cũng vừa hay nhận ra phía sau cô làm gì có ai, bởi bàn của cô đang ngồi là bàn cuối dãy, có nghĩa là nếu bị giật tóc ai giật mới được. Tuyết tỏ ra ngượng ngùng rồi cúi mặt nhìn xuống trang sách. Thầy chủ nhiệm thấy Tuyết như vậy thì gõ nhẹ thước kẻ lên mặt bảng, ý muốn nhắc cả lớp chú ý nhìn lên để có thể tiếp tục nghe giảng bài. Tuyết liền lẩm bẩm ở trong miệng: Không thể nào, rõ ràng vừa rồi có người dùng tay giật tóc của mình. Thắng ngồi bên cạnh nghe cô bạn cùng bàn nói vậy thì không khỏi làm cho cậu thích tò mò, liền hỏi: Vừa rồi có người giật tóc của bà thật sao? Đúng mà, giật mạnh lắm đó, từ đầu đến chảy cả nước mắt. Hay là ông giật tóc trêu tôi? Ấy, không phải là tôi không có làm vậy đâu, tôi thề mà. Tuyết nhìn Thắng dò xét một lúc lâu thì nhận thấy đúng là cậu bạn trai này không hề nói dối. Trong đầu của Tuyết hiện tại đang có một câu hỏi mà chưa thể tìm được lời giải đáp. Hiện tượng kỳ lạ xảy ra với Tuyết chưa dừng lại ở đó. Giờ nghỉ giải lao giữa giờ tranh thủ chạy đi mua nước rồi quay trở lại chỗ ngồi. Tuyết đưa tay muốn đưa chai nước tới cho Thắng thì chân của cô như là vừa mắc phải một vật gì ngắn qua làm cho Tuyết ngã xuống. Nước trong tay bật nắp đổ ra lình láng dưới sàn nhà. Còn có cảm giác thì cô ngã vừa rồi đau tái mặt thì bên tai của Tuyết vang lên một giọng nói: Đừng có đến gần anh ấy nữa. Tuyết giật mình quay mặt lại nhìn hướng phát ra giọng nói vừa rồi thì thấy cô bạn đang ngồi tròn xoe mắt nhìn Tuyết mà gắt lên: Tôi làm gì cậu ngáng chân của tôi ngã? Các bạn nhường ánh mắt nhìn cô bạn mà Tuyết vừa mắng, làm cô bạn cuống lên xua tay miệng lắp bắp: Đừng có hiểu lầm, không phải là tôi. Thiên Hạ Mừng đứng dậy chỉ tay vào mặt cô bạn rồi nói lớn: Vẫn còn chối, rõ ràng vừa rồi cô còn nói với tôi đừng tới gần anh ta mà bây giờ cô còn chối. Sự việc trở nên cao trào khi cô bạn kia đã không thể nhịn được trước lời vu oan đó của Tuyết. Cô gái đó đứng dậy phản bác: Tao nhìn mày cho nên mày làm tới hả? Ta đã nói là không. Mày đi mày không để ý tự ngã chứ tao có làm gì mày đâu. Ta cũng không có dành nói gì với mày đâu nhé. Nghe cô gái trước mặt nói vậy làm cho Tuyết càng tức hơn, lao tới cùng cô bạn kia đánh nhau một trận, làm cho cả lớp khó khăn làm mới căn được hai cô gái. Thắng thấy vậy thì liền đứng dậy muốn đi tới căn ngăn, nhưng áo của cậu như vừa bị có người phía sau giật mạnh. Cậu không thể rời khỏi chỗ ngồi của mình. Thế vậy Thắng đưa hai tay lại phía sau để gỡ cái thứ đang bám chặt áo của mình thì chạm phải một bàn tay của ai đó. Nhưng mà lạ quá, bàn tay đó rất gầy và lạnh toát như vừa được ngâm trong nước đá vậy. Cơ mặt lại nhìn sau thật nhanh nhưng hoàn toàn không thấy gì ngoài bức tường trước mặt. Còn đang ngơ ngác thì bàn tay của Tuyết vừa đưa tới vỗ mạnh vào lưng của Thắng. Tiếp theo là một giọng nói giận của Tuyết. Tránh ra cho tôi vào chỗ. Thắng giận mình đứng hẳn sang một bên để cho cô bạn gái vừa ẩu đả đi vào. Mặt của Tuyết bị sức vài chỗ, máu đang rỉ ra từ những vết thương do móng tay của cô bạn gái kia để lại. Thắng thấy vậy ngồi xuống quan tâm. Có làm sao không? Không nhìn thấy mà còn hỏi. Đúng là xui. Hôm nay gặp phải toàn chuyện gì không vậy? Không nói nữa, càng nói càng bực mình. Thế Tuyết đau cho nên Thắng quay người ra đằng sau, đưa tay vào cặp lấy ra tấm dán y tế đưa tới trước mặt của Tuyết. Bà dán vào chỗ vết thương đang chảy máu kìa. Tuyết đưa tay tới nhận lấy miếng dán y tế trên tay của Thắng, rồi dán lên mặt ngay chỗ vết thương đang rất đau của mình. Tuyết nói, cảm ơn ông, hôm nay đúng là ngày không may mắn của tôi. Nhưng mà tại sao mà lại đánh nhau với cô ta? Tuyết liền trả lời, nãy mua nước về định mang tới cho ông thì bị cô ta ngáng chân ngã. Chai nước tôi mở nắp rồi cầm ống hút vào sẵn trong đó đổ hết rồi. Thắng liền vội nói, thôi để bữa khác tôi mời lại bà, việc nhỏ thôi đừng có để tâm. Tuyết không nói gì thêm nữa nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái bạn này đánh nhau với mình. Khi mà tiết học vẫn diễn ra bình thường, khi cả lớp vẫn còn tập trung hướng ánh mắt nhìn thầy giáo giảng bài, thì bàn của Thắng và Tuyết có hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra mà không ai chú ý. Chiếc cằm của Tuyết phía sau đang bị xê dịch đi, như thể có người đang cố ý kéo nó rơi xuống sàn. Khi thầy giáo ngừng giảng bài và báo dừng tiết học tại đây, cũng là lúc chiếc cằm của Tuyết rơi xuống đất, làm đồ bên trong cằm rơi ra vương vãi. Thắng thấy vậy thì liền nói, để tôi giúp bà nhặt đồ. Tuyết đưa tay phía Thắng rồi lắc đầu. Thôi ông về đi, tôi nhặt xong rồi về sau. Thắng nghe thấy vậy thì quay người rời đi. Tuyết đang nhặt đồ thì bất giác có một cảm giác lạ sau lưng. Quay mặt lại nhìn về đằng sau miệng lẩm bẩm. Lạ thật đấy, tại sao mình cứ có cảm giác có người nhìn mình vậy chứ? Cảm giác của Tuyết là đúng không hề sai. Khi ngay trước mặt cô là một bóng trắng lờ mờ. Nhưng Tuyết nào có thể thấy được hồn ma của Đào đứng trước mặt cô gái ấy bằng ánh mắt giận dữ. Thắng trở về nhà sau một ngày học cảm thấy có chút mệt mỏi. Cậu ném cái cầm trong tay xuống ghế sofa rồi đi nhanh vào phòng tắm. Bước ra khỏi phòng tắm, Thắng đi nhanh vào phòng ngủ rồi đưa tay tới mở cánh cửa tủ lấy quần áo. Chờ Thắng khựng lại, hai mắt nhìn chăm chăm về cái cặp để trên bàn. Thắng ngẩn người mà suy nghĩ, gì vậy chứ? Cái cặp mình ném xuống ghế sofa ngoài phòng khách. Mình đâu có đưa nó vào trong này. Không lý nào mình mang vào mà lại không nhớ. Bản nhạc chuông bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thắng. Cậu đi nhanh tới mở máy đưa lên tai. Giọng của Khanh ở bên kia. Đang làm gì vậy Thắng? Tao hả? Tao đang chuẩn bị đi ngủ. Mày ra ngoài gỡ giùm tao lá bùa rồi mang xuống đây cho tao nhé. Tao đang ở dưới sảnh. Ông bác vừa đưa đi ăn về, tiền qua đây lấy. Chắc mày không dùng tin nó đâu phải không? Thắng liền đồng ý. Được rồi, mà mày bảo đi mấy ngày thôi mà. Khanh liền thở dài. Tao chưa biết được đâu, tao nói với ông bác rồi mày cứ ở đó đi. Tiền thuê trước mắt tao vẫn giúp đỡ mày. Nhưng mày mau tìm việc làm thêm. Bữa nào tao xin ông bác giảm giá nhà cho. Được rồi, đợi tao đi, tao mang xuống cho. Cảm ơn mày. Thắng đặt máy điện thoại xuống mặt bàn rồi đi nhanh ra gỡ lá bùa mà Khanh dán trước cửa căn hộ. Sau đó thì đi ra sảnh thang máy ấn thang rồi đứng đợi. Cửa thang mở ra, Thắng đi vào trong ấn một số trên bảng điện tử. Cửa thang máy vừa đóng lại thì đèn trên trần nhà trước sảnh thang máy có dấu hiệu lạ. Khi lúc này bóng đèn chớp tắt liên hồi. Một bóng trắng hiện ra mỗi lúc một rõ. Hồn ma của Linh hiện ra rồi biến mất sau đó ít phút. Khi bóng đèn trên trần mới vừa trở lại chẳng thấy bình thường. Khanh đứng đợi trước sảnh, Thắng thấy đi tới trước mặt thì vui vẻ nói. Mày đúng là bạn tốt của tao, tao đi đâu mà không có những thứ này là tao không chịu được. Mày mê tín quá mà vi quỷ chỉ có trong phim thôi. Khanh cười rồi thì thầm vào tay của Thắng. Mày không tin có ma vì mày chưa gặp thôi, mày gặp rồi tao tin mày sẽ chết khiếp cho mà xem. Khanh nói rồi nhận lại lá bùa trên tay của Thắng rồi quay người đi tới xe ô tô đang đợi phía xa rồi rời đi ngay sau đó. Thắng đứng ngẩn ngơ một lúc bởi những gì mà Khanh vừa nói đúng với những gì Thắng đang bận tâm. Việc Thắng nhìn thấy được hồn ma của Linh, cô gái sống trong căn hộ bên cạnh, cậu vẫn luôn giữ kín không nói cho Khanh biết. 2 giờ đêm tại nhà của Tuyết, nằm trên giường cô ấy đang xoay bên này quay bên kia, hai bàn tay không ngừng nắm chặt lại, hai con mắt đảo qua đảo lại liên hồi, mồ hôi ướt sũng gương mặt. Tuyết đang nằm mơ thêm một giấc mơ kỳ lạ. Nói đúng hơn thì đây phải là một cơn ác mộng mới đúng. Trong cơn ác mộng của mình đêm nay, Tuyết nhìn thấy Thắng đang ngồi ở cuối bàn nhìn về hướng của Tuyết, đang đứng chính là cửa lớp. Gương mặt của Thắng đang hiện hữu một nụ cười rất tươi. Còn đang muốn đi lại gần hơn thì Tuyết đứng chết chân tại chỗ, toàn thân run lẩy bẩy khi ánh mắt vừa nhìn thấy một bóng trắng vừa hiện ra ngồi bên cạnh Thắng. Lại là một cô gái vì mái tóc dài và một gương mặt tỏ ra vô cùng giận dữ. Ánh mắt tức giận của cô gái ngồi cạnh cậu bạn trai cùng bàn đang hướng về Tuyết không khỏi làm cô cảm thấy sợ. Tuyết liền hỏi cô bằng giọng run rẩy: cô là ai? Không có tiếng trả lời, cô gái kia đứng dậy. Dường như cô ta không đi mà đang lướt trên mặt đất thì đúng hơn. Cô gái đó càng tới gần trước mặt của Tuyết thì lại càng làm cho Tuyết sợ hơn nữa, khi trên gương mặt của cô gái ấy tại sao lại có nhiều máu đến vậy? Máu có khắp trên người của cô gái đó. Tuyết hoảng sợ đưa tay về phía trước như là muốn cô gái đừng tới gần mình. Miệng của Tuyết hét lớn: đừng lại gần tôi, đừng lại gần tôi. Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa rồi, Tuyết ngồi dậy tim đập thình thịch như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thì ra là mình vừa gặp ác mộng, đáng sợ quá. Nhưng mà tại sao mình lại mơ thấy cô ta? Có cả Thắng học cùng lớp với mình, chuyện này là sao? Trong đầu của Tuyết là một loạt các câu hỏi mà chưa có đáp án. Rời khỏi giường đi tới cửa phòng thì Tuyết giật mình hét toáng lên khi một bóng đèn đang đứng trước mặt. Nhưng Tuyết nhanh chóng đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra trước mặt của cô lúc này chính là bố. Tuyết gấp gáp nói: trời đất đấy bố, bố làm con sợ hết hồn. Ông Vượng đưa tay nhanh tới bật công tắc đèn trên tường, làm cả căn phòng sáng bừng lên. Ông đứng nhìn cô con gái rượu đang đứng trước mặt. Đêm hôm mơ cái gì mà hét ầm cả phòng lên thích con? Tuyết đưa tay lên gánh đầu trả lời bố: con gặp ác mộng. Con nằm mơ thấy một cô gái mà con không hề quen biết, cô thật đáng sợ lắm. Từ mặt cho đến chân khắp người cô thật toàn máu, là máu đó bố à? Ông Vượng gõ nhẹ ngay ngón tay vào trán của Tuyết, làm cô đau đến tái mặt. Ông mắng yêu: xem thật lắm phim ma vào, suốt ngày xem mấy cái thể loại phim đó rồi bị ám ảnh, đêm hôm nằm mơ thấy ma với quỷ. Tuyết đau đến chảy cả nước mắt. Rất nhanh sau đó, cô đưa hai tay tới ôm lấy cánh tay của bố mà kéo nhẹ ông ra khỏi phòng ngủ, đi tới ngồi xuống ghế sofa từ phòng khách. Tuyết liền hỏi bố: bố à, trên đời này có ma không ạ? Làm gì có ma với quỷ đâu con, toàn là những cái trí tưởng tượng mà ra cả thôi. Mà nếu có thật đi chăng nữa thì con cũng đừng mong nhìn thấy được. Tuyết liền gấp gáp hỏi: tại sao vậy ạ? Ông Vượng biết nếu không trả lời thì không yên với cô con gái độc nhất vô nhị của mình. Ông Vượng liền nói: mà chỉ hiện hình với những người thân của họ khi còn sống, hoặc là người xấu làm hại họ khiến cho họ bị chết thôi. Còn có những trường hợp đặc biệt có thể nhìn thấy được họ ít lắm, đếm trên đầu ngón tay. Thôi ngủ đi con nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi. Ông Vượng đứng dậy đưa tay che miệng hấp dài rồi đi trở lại phòng ngủ đóng cửa lại. Tuyết ngồi lại ở phòng khách một mình, trong đầu đang nghĩ lại những lời bố vừa nói. Tuyết tự hỏi: nếu như con gái của mình nhìn thấy giấc mơ đáng sợ vừa rồi thì thật là lạ quá, mình đâu có quen cô ta, cũng không có thù oán gì với cô ta chứ. Lạ thật đấy, nhưng mà tại sao cậu ta lại xuất hiện trong giấc mơ vừa rồi? Tuyết đưa hai tay lên vò đầu bởi cô thật sự không thể hiểu nổi tại sao đêm nay cô lại gặp phải giấc mơ đáng sợ và kỳ lạ đến như vậy. Nhưng mà đối với Tuyết thì giấc mơ vừa rồi chỉ mới bắt đầu cho những tháng ngày ám ảnh về phía sau. Sáng sớm ngày hôm sau tại căn hộ của Thắng, cậu rời khỏi nhà để đến trường sau một đêm ngủ ngon. Đêm qua Thắng không còn gặp phải hiện tượng kỳ lạ về cô gái tên Linh, người đã chết tại căn hộ bên cạnh bà nằm về trước. Đứng trước sảnh thang máy thì Thắng bấm nút yêu cầu rồi đứng đợi cho đến khi thang máy dừng tại tầng 5 và mở ra trước mắt của Thắng. Bên trong thang máy là một người đàn bà. Nhìn có thể thấy được người này tuổi tác cũng đã cao. Thắng mỉm cười chào ngoài rồi bước vào bên trong. Bấm nút đóng thang máy trên bảng điện tử để thang máy đóng lại. Sau đó cậu đứng im, mắt nhìn lên bảng thông báo số tầng đang nhảy phía trên cửa thang máy. Thang máy dừng ở tầng 1, cửa thang mở ra. Thắng đi nhanh ra ngoài nhưng người đàn bà kia thì vẫn đứng im trong thang. Bà ta đưa tay lên bấm số tầng trên bảng điện tử để mà thể hiện quay trở lên. Thang máy dừng lại tại tầng 5 thì mở ra. Lúc này bà ta mới đi từng bước chậm chậm ra khỏi thang máy, mang theo túi đồ đi tới chiếc căn hộ 504 bên cạnh nhà Thắng thì dừng lại. Bà đã đưa tay vào trong, lấy ra một số đồ lễ rồi ngồi xuống, xếp đồ ra một cái đĩa nhựa rồi chắp tay khấn vái, miệng lầm bầm nói gì đó. Ít phút sau thì bà ta dùng bật lửa đốt tiền vàng, rồi ngồi đó đợi cho đến khi tiền vàng cháy hết, sau đó thì mới thu dọn rời đi. Khi người phụ nữ đi khỏi, phía sau bà ta là hồn ma của Linh lờn mờ hiện lên mỗi lúc một rõ. Cô gái không ngừng khóc, miệng mấp máy gọi người đàn bà trước mặt. Mẹ ơi! Vì không muốn ai để ý đến hành động của mình, cho nên khi có Thắng đi cùng thang máy với mình, bà Yến không đi ra ngoài ngay được. Để tránh bị Thắng để ý cho nên bà đành phải đi cùng xuống tầng 1 để rồi mở cửa trở lên. Bà Yến là mẹ của Linh. Sau cái chết đầy thương tâm của con gái, tinh thần của bà trở nên không minh mẫn. Bà sống một mình trên tầng 15, nhưng hơn 3 năm qua ít khi bà ra ngoài. Đồ ăn đều là do một mình người cháu họ hàng gần mang tới cho bà mỗi tuần một lần. Cũng vì vậy mà hàng xóm cũ đều nghĩ rằng bà đau lòng vì cái chết của con gái mà dọn đi nơi khác. Người duy nhất biết bà Yến hiện tại sống một mình trên tầng 15 chỉ có ông Tú, người đã trực tiếp mua lại căn hộ 504 của bà Yến năm đó. Hàng xóm cũ đều đã dọn đi, hàng xóm mới đều nghĩ bà Yến là một người mắc bệnh tâm thần, cho nên cũng thông cảm cho hoàn cảnh của bà. Họ thường chung tay muốn giúp bà nhưng bà Yến đều từ chối. Quay lại trường đại học, Thắng vừa vào lớp của mình nhìn thấy Tuyết nằm gục xuống bàn ngủ say từ lúc nào. Vỗ nhẹ bàn tay vào lưng của nhỏ bạn, Thắng gọi. Này bạn, dậy đi. Cô là con gái mà, sao sáng sớm mà ngủ như heo vậy hả? Tuyết hai mắt vẫn nhắm chặt, miệng mấp máy. Thầy cậu mà đêm qua tôi mất ngủ cả đêm, không biết nhận lỗi còn trêu tôi. Này, tôi làm gì bà mà bà mất ngủ cả đêm? Tuyết liền quay mặt vào bên trong nói với Thắng. Tôi nằm mơ thấy cậu đó, cậu và cô gái đáng sợ kia. Tôi nói đến đây thì ngủ tiếp đi, không còn nói hết câu vừa rồi, làm cho Thắng hết sức tò mò. Đang muốn hỏi lại thì thầy vào lớp. Cả lớp đứng lên chào thầy, chỉ có Tuyết là vẫn gục mặt xuống bàn, ngủ một cách ngon lành. Thắng cố dùng tay gọi thế nào, Tuyết vẫn không hề tỉnh dậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.